Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 56, Hòa thượng sờ không được. Trong liên bang mặt nhân tài vô số, thật muốn thu hoạch mấy cái tam giáo thân phận kỳ thật không hề khó khăn. Hiển nhiên hiện tại liên bang không muốn cùng tam giáo đánh lâu dài. Cho nên trước đó mới có thể tại chiến tranh chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Vẫn như cũ lựa chọn vận dụng tà thần tín vật, dẫn động vô cùng hậu hoạn tà thần đến giúp đỡ chiến tranh thắng lợi. Cho nên liên bang cũng không muốn chiếm cứ thiên ngoại thiên. Lại hoa hơn mấy trăm năm thời gian tốn thời gian thiên nguyên bí cảnh người. Chu Bình ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi này một mảnh binh sĩ bên trong, cũng không biết có bao nhiêu là liên bang gián điệp, cũng không biết có bao nhiêu người bị liên bang trong bóng tối khống chế. Ta không có vấn đề, thực sự, ta không có vấn đề à. Một sĩ binh kêu khóc bị mang ra ngoài, Thiết Như sư thúc cứu ta. Ta không có vấn đề à. Nhưng là sau đó một người mặc nho sam nam tử trung niên đi đến tên lính này sau lưng, một cây châm đâm vào tai của hắn về sau, nhấc lúc đi ra, chỉ thấy trên mũi châm có một cái chấm đen nhỏ, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn có muốn nói cái gì? Ta là bị, binh sĩ thân thể lập tức liền mềm nhũn xuống dưới. Trong miệng cầu xin tha thứ lời còn chưa kịp nói, con mắt liền bắt đầu mắt trợn trắng, cấp tốc không có âm thanh. Rất nhanh hai người thuần thục đem thi thể kéo xuống, không biết ném đi nơi nào. Sau đó tiếp tục xếp hàng kiểm tra. Bất quá trong đám người bầu không khí trở nên càng thêm đau thương. Chu Bình rõ ràng nơi này kiểm tra xa xa không có kết thúc. Hiện tại thời gian khẩn trương. Tam giáo muốn lớn nhất sinh lực, bây giờ kiểm tra rất có thể là sơ bộ, chờ đến thiên nguyên bí cảnh về sau, đoán chừng còn có trùng điệp kiểm tra, cùng thời gian dài giám sát, cũng không biết liên bang chuẩn bị thân phận có đáng tin cậy hay không. Thân phận của hắn bây giờ là Phật giáo Long Ngư Tự Võ Tăng, pháp danh trống rỗng, liên bang trả lại dư số lớn thân phận tin tức tương quan. Bao quát đối phương thích gì, tính cách như thế nào, có cái gì thói quen tiểu động tác loại hình, dựa vào những cái này ta tiến cánh cửa thứ nhất hẳn không có vấn đề. Có vấn đề là đến tiếp sau. Chu Bình nội tâm rõ ràng, không đơn thuần là tam giáo không tín nhiệm hắn, liên bang cũng không tin mặc hắn, bằng không, hắn sẽ không trừ cái này cái đặc thù tiểu đội trưởng Thạch Cửu bên ngoài. Hắn chưa từng gặp qua những thành viên khác, dù sao mình là từ thần ma giáng lâm chi địa tìm được. Mặc dù nhìn qua cũng không có bị thần ma ô nhiễm, nhưng là vạn nhất bạo phát đi ra chính là một trận tai nạn. Cho nên liên bang phế vật lợi dụng, đem ta xem như gián điệp phái đi thiên nguyên bí cảnh. Coi như làm ra vấn đề cũng là tam giáo khó chịu. Tương đương với cho tam giáo chôn lôi. Chu Bình hiện tại tỉnh táo lại, đại khái rõ ràng liên bang đang giở trò quỷ gì. Theo từng cái người kiểm tra xong, Chu Bình cũng đi vào trong gian phòng kia. Gian phòng bên trong mấy cái ăn mặc nho sam cùng đạo bào người, ăn mặc áo cà sa người lại chỉ có một cái, mà vừa mới ở bên ngoài thấy tiếp nhận kiểm tra người lại là hòa thượng Nico chiếm đa số. Xem ra tam giáo là tách ra kiểm tra, hai giáo kiểm tra mặt khác một giáo, đến bảo đảm riêng phần mình sẽ không tồn tại làm việc tư khả năng. Chu Bình hướng về phía mấy người đi xong lễ, tự xưng tiểu tăng trống rỗng, kiểm tra liền bắt đầu. Đầu tiên là sử dụng trong bổn môn công, thể hiện ra có đặc chất nội lực, sau đó là khẩu thuật mình người tế quan hệ. Bảo đảm người không có bị thay thế. Lại sau đó tải thì là thân thể kiểm tra. Trước đó cái kia nho sam trung niên nam nhân đưa tay khoác lên Chu Bình trên tay, một cỗ nội lực điều tra lấy Chu Bình thân thể là có phải có lấy dị trạng. Không có vấn đề về sau, mấy cái kiểm tra người biểu thị đã trải qua thông qua khảo nghiệm. Ngay tại Chu Bình thở dài một hơi thời điểm, Cái kia trung niên nho sĩ đột nhiên giơ tay lên một chưởng hướng về Chu Bình đánh tới. Một cỗ nguy cơ sinh tử xuất hiện ở Chu Bình trong lòng. Hắn bản năng liền coi chính mình ở nơi nào bại lộ ngạch. Muốn đem ẩn giấu đạo giáo nội công dùng đến. Dù sao trong lúc này công hắn nhất thuần thục, nhưng là nội tâm nhất truyền. Maha Lưu Ly trải qua vận chuyển, thuần chính Phật giáo nội lực kích phát mà ra, chống đỡ nho sĩ một trường. Một trường kia uy thế cực mạnh, nhưng là mấy người rơi vào Chu Bình trên người lúc, lại cũng không có bao nhiêu lực đạo, nhẹ bỗng đánh tan. Trung niên nho sĩ lúc này mới nhẹ gật đầu, không có làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là ra hiệu Chu Bình có thể đi. Chu Bình lúc này mới rời đi phòng nhỏ, cầm bằng chứng chờ đợi xuyên việt giới môn. Hắn cũng không có nghĩ biện pháp thông chi Thạch Cửu, bởi vì căn cứ tam giáo cẩn thận, bọn hắn hiện tại đoán chừng còn có người đang giám thị bọn hắn. Một khi hắn có bất luận cái gì dị động, như vậy rất có thể bại lộ bản thân cùng Thạch Cửu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Bình nghi theo một nhóm người đi vào giới môn thông đạo. Thấy được cái này giới môn, so với lần trước xuyên việt giới môn, lần này Chu Bình thì có kinh nghiệm rất nhiều. Không gian bên trên mất trọng lượng làm cho Chu Bình thân thể xuất phát từ tự bảo vệ mình công năng ngất đi, mà ý thức của hắn lại đặc biệt thanh tỉnh, bắt đầu ghi chép xuyên toa không gian mang tới thể ngộ. Có lẽ là bởi vì lần trước lấy được tiên thiên đạo thể công nguyên nhân, lần này Chu Bình cũng không có cảm giác được tinh diễm chi tước. Ngược lại từng chút cảm giác được thiên nguyên bí cảnh cùng thiên ngoại thiên liên hệ. Loại kia liên hệ để Chu Bình có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn cảm thấy liền loại này cảm ngộ sẽ không thua kém lúc trước hắn quan sát một lần thần thoại võ học. Để hắn đối với có nhiều vấn đề có khắc sâu hơn lý giải. Đó là vật gì? Chu Bình cảm giác được thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Hoảng hốt ở giữa cảm ứng được đến ở nơi này một đầu không gian thông đạo bên trong ẩn giấu đi cái gì quái vật khổng lồ. Vật kia cực kỳ khổng lồ, vẻn vẹn cảm ứng được một chút khí tức liền làm ý hắn biết bị chấn nhiếp đến. Phảng phất như là có một đầu trải rộng toàn bộ thế giới cự long mới vừa rồi chuyển động mình một chút thân thể, mà lần này thân thể chuyển động liền thế giới chuyển động cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như không phải Chu Bình có nhiều lần trực diện vĩ đại chi vật kinh lịch, chỉ sợ ngay mới vừa rồi trong nháy mắt hắn liền muốn điên mất. Cho dù là như thế, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Chu Bình cũng ý thức run rẩy, nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Một chút hỗn loạn tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Những tin tức này giống như cùng toàn bộ vũ trụ tinh thần vận chuyển đều có liên hệ, nhưng là quá mức tạp nham. Chu Bình cũng căn bản là không có cách chỉnh lý những tin tức này, bởi vì căn bản không biết những tin tức này như thế nào chỉnh lý mới là chính xác. Từ giới môn sau khi đi ra, hắn chỉ cảm giác đầu của mình phảng phất muốn nổ banh đồng dạng. Suy nghĩ vấn đề gì đều sẽ không tự chủ được lẫn vào những cái kia hỗn loạn tin tức. Dĩ vãng chỉ cần đầu óc nhất chuyển liền có thể đi ra vấn đề. Lần này cần phải tiến hành chí ít 3 lần loại bỏ mới có thể bảo đảm câu trả lời chính xác. Xem ra đầu óc của ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chu Bình nghĩ đến, sau đó không tự chủ được nằm sấp ở trên mặt đất. Nhẹ ngửi ngửi bùn đất mùi thơm ngát. Ở những người khác ánh mắt quái dị bên trong, Chu Bình đứng dậy, nhưng là sau đó lại một đưa tay nắm tay đặt ở một cái Nico cái mông bên trên. Chịu một cái tát về sau, Chu Bình mặt kéo ra, nội tâm càng là bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi bất quá là nghĩ đến nghỉ ngơi, nhưng là không biết vì sao lẫn vào cỗ tin tức về sau. Liền trực tiếp nằm dưới đất đại lực hít thở, nghĩ đến đứng lên. Tìm người vịn một chút, liền bôi Nico cái mông, hẳn là gây nên chú ý đi. Bất quá ta bây giờ hiện tượng tam giáo dĩ vãng hẳn là xuất hiện qua. Còn không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề, ngược lại lại càng dễ ẩn tàng. Nghĩ như vậy, Chu Bình bất chi bất giác đã bắt đầu cởi quần áo. Sau đó hắn liền bị người chống xuống dưới, đi qua lảo đảo nghiêng ngã thẩm vấn về sau. Hắn bị dây thừng trói lên ném ở trên xe ngựa, một đường vận chuyển về Long Ngư Tự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.